Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngôn tình mới rất hay và hấp dẫn có tên Chỉ là quá khứ của tác giả Vân Thi. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh Hùng ơi, trông cu Bin giúp em với. Mấy hôm nay cu con bị sốt nên cứ quấn lấy mẹ suốt, dỗ thế nào cũng không chịu chơi, nên tôi đành phải vừa chiên cá vừa bế con, nhưng lại sợ dầu bắn vào người nên gọi anh trông giúp. Mãi vẫn không thấy anh lên tiếng, cũng không thấy động tĩnh gì, nên tôi với tay tắt bếp rồi bế con ra phòng khách. Em gọi mà không thấy anh lên tiếng gì cả. Anh bế cu Bin giúp em. Em đang nấu dở. Em không thấy anh đang xem tivi sao? Đi làm cả ngày mệt, về nhà muốn nghỉ ngơi, thư giãn cũng không được yên. Thấy anh tỏ vẻ khó chịu, tôi cũng nhẹ giọng nói. Tại con sốt nên đòi bế. Em không làm gì được. Có mỗi việc nhà với chăm con mà làm cũng không xong. Nấu có bữa ăn mà cũng không sao hồn. Nghe anh nói thế trong lòng rất bực. Không phải tôi lề mề mà 5-10 phút con lại khóc. Cắm cơm chưa xong con lại ị. Thế là bỏ đấy. Vui tí thì nó chơi, buồn thì nó lại đòi bế. Cứ thế nấu bữa ăn có khi tôi phải mất cả tiếng. Tính anh gia trưởng và bảo thủ, nên không bao giờ nhận mình sai, dù lỗi thuộc về mình. Những lần như vậy tôi chỉ nói vài câu rồi thôi, chứ cũng không hơn thua gì với anh. Bởi tôi thừa biết có nói đúng cũng thành sai. Nhưng lần này anh tỏ thái độ như vậy, có muốn im lặng cho yên chuyện cũng không được. Tôi nghiêm giọng nhìn anh mà nói. Anh nói thì phải suy nghĩ lại chứ. Anh đi làm, em cũng đi làm. Mọi khi em vẫn chăm con, làm việc nhà chu đáo đấy thôi. Giờ nhờ trông con hộ một lát, anh lại tỏ thái độ khó chịu. Anh nhớ lại xem từ trước đến giờ, anh có phụ giúp em lần nào không? Mắt anh đang nhìn chằm chằm vào tivi, nghe tôi nói như vậy, cũng dừng lại mà quay sang nhìn tôi. Gương mặt cũng có phần biến sắc, cau mày, tay chỉ thẳng vào mặt tôi mà gằn giọng nói. Đấy không phải là việc của tôi, nhiệm vụ của cô là chăm con, lương 3 cọc 3 đồng của cô thì làm được cái gì? Nghỉ quách đi, ở nhà mà chăm con, lo việc nhà cho tốt vào. Tôi chưa kịp lên tiếng thì tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của chúng tôi. Không biết bên đầu dây bên kia nói gì mà anh chỉ trả lời đúng mỗi một câu. Ừ, biết rồi, gặp chỗ cũ. Nói xong anh vội vàng đi lên phòng thay đồ rồi ra ngoài sân lấy xe, dường như chuẩn bị đi đâu đó. Tôi vội nói với theo. Anh không ăn cơm sao? Đợi cơm của cô chắc tôi chết đói. Cứ thế mà anh phóng xe đi, để lại trong đầu tôi một mớ hỗn độn. Tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào để mà ăn với uống. Tắm rửa xong xuôi cũng leo lên giường ôm con ngủ, nhưng nằm mãi vẫn không thể nào chợp mắt được. Tôi nhớ lại những lời nói mỉa mai của anh lúc chiều như sát muối vào trái tim tôi. Tôi là An Nhiên, nhưng cuộc đời lại không giống như cái tên mà ba mẹ đặt cho tôi. Tôi gặp anh khi đang là sinh viên năm 2 đại học. Chúng tôi có 3 năm yêu nhau, rồi tiến đến hôn nhân. Ngày đó anh cưng chiều tôi bao nhiêu, thì hôm nay anh lạnh nhạt với tôi bấy nhiêu. Kể từ khi kết hôn, anh dần dần thay đổi, hay nói đúng hơn là lộ rõ tính gia trưởng. Bởi thời gian đầu anh còn quan tâm tôi một chút, nhưng từ khi mang thai cu Bin, đến nhìn mặt tôi anh cũng chả thèm nhìn. Đến khi sinh vì khô ối nên tôi phải mổ để bắt con. Tôi vẫn không sao quên được giây phút khi nằm trong phòng hồi sức. Anh vào nhìn mặt con chưa đúng 3 phút rồi quay ra, một câu hỏi thăm tôi cũng không có. Hết thuốc tê, cơn đau vết mổ ập đến, đau như chết đi sống lại, da thịt như xé ra từng mảnh, nhưng vẫn không đau bằng vết thương lòng. Trong thời gian ở cữ, anh chưa một lần chăm sóc tôi hay trông con giúp, và mãi sau này vẫn vậy. Còn đau ốm cũng chỉ có một mình tôi. Có những lúc tôi lên cơn sốt, anh cũng chẳng thể nấu nổi bát cháo trắng cho vợ mình, nghĩ mà tủi cái thân. đưa bàn tay chai sạm lên mặt, không biết đã ướt đẫm từ bao giờ. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào trong vô thức, ướt cả một vùng gối. Sáng hôm sau tôi đi làm với đôi mắt thâm quầng. Vừa bước vào phòng làm việc, cái Linh ở đâu chạy đến đập nhẹ vào vai tôi một cái, rồi miệng không ngừng hỏi. Chị làm gì mà em gọi mãi vẫn không quay lại thế? À, chị không để ý. Bộ lúc tối chị được chồng yêu hay sao? Mà hôm nay nhìn bơ phờ thế. Được vậy chị cũng mừng. Là sao? Thôi, đi vào làm đi, không sếp lại mắng cho bây giờ. Cái Linh nghe tôi nhắc đến sếp thì ba chân bốn cẳng chạy nhanh về chỗ làm việc. Tôi nhìn con bé như thế lại thấy buồn cười cho nó. Tôi cũng nhanh chân đi về phía bàn làm việc của mình. Vừa mở laptop lên, nhập được vài con số, thì sếp đi đến đứng trước mặt rồi nghiêm giọng nói. Cô An Nhiên, vào phòng gặp tôi. Dạ vâng. Sếp vừa đi thì cái Linh liền quay người sang hỏi tôi. Có chuyện gì mà nhìn sếp có vẻ căng thẳng vậy chị? Chị cũng không biết, để chị vào xem thế nào. Em lo làm việc đi. Vừa bước vào phòng, tôi còn chưa kịp lên tiếng thì sếp đã ném tập tài liệu vào người tôi. Còn chưa hiểu chuyện gì, đã nghe tiếng sếp mắng. Cô là kế toán mà để xảy ra sai sót như vậy sao? Cô tự mình xem đi. Tôi ngồi xuống nhặt sấp tài liệu lên rồi lật từng trang xem lại. Xem đến đâu mặt tôi nhăn nhó đến đó. Không nghĩ tôi lại làm sai số nhiều đến vậy. Tôi vội vàng đi nhanh đến bàn sếp mà xin xỏ. Hai bàn tay cứ bám víu vào nhau. Miệng lắp bắp nói. Dạ, em xin lỗi sếp. Em bất cẩn quá. Để em làm lại ạ. Làm lại, làm lại. Lúc nào cũng làm lại. Cứ thế này công ty tôi phá sản lúc nào không hay. Tôi gia hạn cho cô trong ngày hôm nay. Phải làm lại cho xong. Không thì xác định nghỉ việc đi. Nghe sếp nói thế tôi như mở cờ trong bụng. Miệng nở nụ cười tươi rói mà đáp lại. Dạ vâng thưa sếp. Em đi làm ngay đây ạ. Bước ra được khỏi phòng tôi thở phào một cái. Đúng là nguy hiểm thật. Mà cũng do tôi dạo này làm việc không tài nào tập trung được. Nên mới xảy ra sự việc như thế này. Tôi lắc đầu vài cái rồi cũng nhanh chân đi về phòng làm việc. Nhưng vừa đi được vài bước thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi đưa tay vào túi quần lấy điện thoại. Màn hình hiện lên số của cô giáo Bin. Tôi vội bắt máy. Alo. Dạ chào chị. Em là giáo viên chủ nhiệm của bé Bin. Bé đang chơi tự nhiên lên cơn sốt lại. Nhìn bé có vẻ mệt không chịu ăn uống gì. Chị có thể lên đón cháu không ạ? Nghe cô giáo nói vậy, trong lòng tôi như lửa đốt. Mỗi khi con đau, dù nhẹ hay nặng, lòng tôi lúc nào cũng bồn chồn lo lắng. Tôi nhanh miệng đáp lại. Dạ, tôi sẽ thu xếp đón cháu ngay ạ. Nhờ cô giáo để ý đến cháu giúp tôi. Dạ vâng, chị yên tâm. Tôi định quay vào trong xin phép sếp cho nghỉ một ngày. Nhưng vừa đưa tay chạm vào cánh cửa, tôi lại nhớ đến sấp tài liệu đang cầm trên tay. Tôi khựng lại suy nghĩ vài giây, rồi cũng rút điện thoại ra gọi cho anh. Đợi mãi vẫn không thấy anh bắt máy. Đến cuộc thứ ba mới nghe giọng nói của anh. Gọi gì mà gọi lắm thế? Anh ơi, cô giáo vừa gọi bảo cu binh bị sốt. Anh có bận gì không? Tới đón con giúp em. Em còn tài liệu quan trọng phải bàn giao trong ngày. Tôi đang bận tiếp khách hàng, cô tự lo đi. Nói rồi anh vội tắt máy cũng chả kịp nghe tôi nói gì. Tôi đành phải mở cánh cửa mà bước vào với lòng nặng trĩu. Vừa thấy tôi, sếp đã hỏi. Còn việc gì nữa sao? Dạ con em bị sốt, nên sếp có thể cho em nghỉ hôm nay không ạ? Lúc này sếp đứng dậy rời khỏi ghế, đi về phía tôi trợn mắt lên mà quát. Cô về rồi, mớ hỗn độn này ai giải quyết? Dạ mai em sẽ lên sớm hoàn thành cho sếp. Cô về đi, mai không cần đến công ty nữa, cô bị sa thải. Nghe hai từ sa thải, tôi nhảy dựng người lên, miệng rối rít mà năn nỉ sếp. Dạ sếp thông cảm cho em hết lần này thôi, em hứa sẽ không có lần sau đâu ạ. Nhìn thấy tôi luống cuống như vậy, sếp thở dài một cái, nhẹ giọng nói. Cô An Nhiên này, tôi nói thật, không phải vì trước đây cô có thành tích tốt trong công việc, thì tôi đã sa thải cô từ lâu rồi. Không biết vì lý do gì mà kể từ khi cô lập gia đình, mà nhất là trong thời gian gần đây, cô thường xuyên đi trễ về sớm, đang làm lại xin về giữa chừng. Công việc thì làm sai lên sai xuống, Nếu cô là tôi thì cô giải quyết như thế nào? Tôi khuyên cô nên nghỉ ngơi một thời gian để lấy lại tinh thần. Từng câu từng chữ của sếp nói ra không sai tí nào. Nếu là người khác thì tôi đã bị đuổi từ lâu rồi. Nhưng biết sao được, từ khi sinh Cubin, đầu óc tôi như người lú lẫn, cứ quên hết cái này lại quên cái kia. Mặc dù sáng nào tôi cũng dậy trước 5:30, nhưng những việc không tên trong nhà, rồi con cái đã chiếm hết thời gian. Một phần anh cũng không phụ tôi việc gì, nên sáng nào tôi cũng phải lật đật chạy đến công ty, nhưng vẫn bị muộn giờ làm việc. Nhắc đến con, tôi cảm gác lại những chuyện buồn đó lại, nhìn thẳng sếp mà nghẹn giọng nói. Dạ, mai em sẽ gửi đơn xin nghỉ việc. Cảm ơn sếp trong thời gian qua đã chiếu cố và giúp đỡ em. Nói xong tôi cũng nhanh chân rảo bước đi đến trường đón con. Vừa nhìn thấy tôi, Bin vội ngồi dậy, lê từng bước chân nặng nề mà lao vào người tôi thút thít nói. Mẹ ơi, con mệt. Mẹ chở Bin đi khám nha. Vì mệt quá mà con chỉ khẽ gật đầu nhẹ một cái. Thế còn như vậy tôi vội bế con đi ra ngoài đường, bắt taxi đi đến bệnh viện. Vẫy 2-3 chiếc xe nhưng không xe nào chịu dừng lại. Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, trời lạnh nhưng trán đã toát mồ hôi. Chờ từ xa thấy xe nào đó giống của Hùng. Gần hơn một chút thì tôi thấy được biển số xe, thì đúng là của anh. Tôi mừng trong bụng, vội bước xuống lề đường mà đưa hai tay vẫy liên tục, miệng không ngừng gọi. Anh Hùng! Anh Hùng ơi, anh Hùng. Tôi gọi rõ to như thế mà anh vẫn chạy lướt qua, nhìn có vẻ rất vội. Tôi nhanh tay rút điện thoại ra gọi cho anh thì hết pin. Tôi buông thõng tay xuống, thở dài một cái, rồi cũng nhanh nhìn xung quanh xem có xe nào nữa không. Chợt có một xe đang chạy gần lại phía mình. Tôi đánh liều chạy ra ngoài đường mà giang hai tay chặn đầu xe lại. Vì bị chặn bất ngờ nên xe thắng lại gấp, phát ra âm thanh nghe chói tai. Tôi vội ôm con chạy lại phía cửa xe mà đập vào cửa kính. Kính vừa hạ xuống thì người đàn ông trong xe cũng lên tiếng, giọng nghiêm khắc nhưng rất ấm. Cô muốn chết sao? Anh làm ơn chở con tôi đến bệnh viện giúp với ạ. Thằng bé mệt lắm rồi. Anh ta nhìn tôi mồ hôi nhễ nhại, mắt đã ướt nước mắt, rồi lại nhìn sang thằng bé, thấy nó nằm gục đầu trong lòng tôi. Lúc bấy giờ mới lên tiếng giọng khẩn trương. Mau lên xe. Vâng, cảm ơn anh. Đến cổng bệnh viện, tôi cảm ơn anh ta rồi cũng nhanh chóng bế con chạy vào trong. Nhìn con bắt đầu khó thở, tôi vừa chạy vừa gọi bác sĩ. Vì không để ý nên tôi đã va mạnh vào một người, làm cả hai đều ngã. Tôi vội nói, xin lỗi, tôi vội quá. Nhưng vừa ngẩng mặt lên thì nhìn thấy Hùng. Tôi còn chưa kịp mừng thì đã nghe thấy tiếng y tá gọi. Ai là chồng của bệnh nhân Hạ Như Kiều? Tôi thấy Hùng liếc nhìn tôi rồi cũng e dè đáp lại. Là tôi. Lời anh vừa dứt cũng là lúc tôi đưa cặp mắt đã ngấn lệ nhìn anh. Từ bao giờ chồng của tôi trở thành chồng của người ta? Nhìn con, tôi thu cặp mắt đau đớn đó lại mà bế con chạy lướt qua anh. Kể từ giây phút đó, sóng gió chỉ mới bắt đầu. Càng hy vọng bao nhiêu thì hụt hẫng càng nhiều. Ở bên một người mà không mang lại cho mình một cuộc sống an yên lại càng sai lầm hơn. Và sai lầm lớn nhất trong đời tôi là đã bước chân vào cuộc hôn nhân không tình yêu. Trong đêm khuya yên tĩnh, căn phòng chỉ còn lờ mờ bóng đèn ngủ, tôi ngồi một góc giường thơ thẩn nhìn con yên giấc. Nước mắt cứ thế vô thức chảy dài xuống hai bên gò má. Tôi tự trách mình đã không cho con được một gia đình hạnh phúc. Ngay cả chính tôi cũng không biết mình phải đối mặt với chuyện này như thế nào. Bảo tôi đi đến gặp con giáp thứ 13 đấy, đánh cho nó một trận tả tơi, như cách mọi người vẫn hay đánh ghen, thì tôi không làm được. Ly hôn là cách giải thoát cho cả hai, nhưng Cubin còn quá nhỏ. Tôi muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con, muốn cho con một gia đình trọn vẹn. Tiếng ô tô dừng dưới sân nhà, tôi ra phòng khách ngồi đợi. Nhìn thấy tôi, anh đi lơ qua mà không nói một câu nào, cũng không một lời giải thích. Bấy giờ tôi không thể chịu đựng được nên lên tiếng. Anh không có gì để nói với tôi. Cô muốn nghe điều gì? Từ bao giờ? Điều đó bây giờ có cần thiết không? Đời thuở nào anh đi ngoại tình để tôi bắt gặp, mà anh tỏ ra không có gì còn hỏi ngược lại tôi có cần thiết không? Có khác nào xem tôi không tồn tại trong cuộc hôn nhân này? Anh đã quá xem thường tôi. Hai hốc mắt đã bắt đầu ướm lệ, sống mũi cay xè. Tôi đi lại đối diện nhìn anh, nghẹn giọng nói. Anh làm vậy có nghĩ đến con không? Bình nó còn quá nhỏ, tại sao phải để con chịu cảnh này? Bao năm qua tôi đã cố gắng làm một người vợ tốt, đã tận tụy chăm sóc, vun đắp cho cái gia đình này. Chỉ hy vọng đổi lại một ít sự quan tâm từ anh. Nhưng anh thì sao? Có bao giờ anh xem tôi là vợ chưa? Để rồi bây giờ anh lại cắm trên đầu tôi một cái sừng quá lớn. Ly hôn đi. Trong suy nghĩ vì muốn con có một gia đình trọn vẹn mà tôi chấp nhận tha thứ cho anh lần này, cho anh một cơ hội để sửa sai. Nhưng không ngờ anh lại đưa ra yêu cầu ly hôn, mà đáng ra câu đó phải do tôi nói mới đúng. Ngây người ra vài giây, tôi cũng lên tiếng hỏi lại. Anh muốn ly hôn? Phải. Đơn tôi đã viết và ký sẵn. Anh viết từ khi nào? Khi ký vào giấy đăng ký kết hôn. Lời anh vừa dứt, tôi đưa gương mặt ngấm đầy nước mắt nhìn anh, khẽ cười nhẹ một cái, cười cho chính bản thân tôi. Từ bao giờ tôi trở thành con rối trong tay người khác như vậy? Trái tim như có hàng trăm hàng nghìn bàn tay tranh nhau bóp chặt nó lại, không thể thở được. Tôi không nhớ mình đã chết lặng trong bao lâu, nhưng cũng lấy lại một ít sự bình tĩnh còn sót lại mà hỏi. Vậy tại sao anh còn cưới tôi? Hùng không trả lời tôi ngay, mà đi lại phía ghế ngồi xuống, tay với lấy gói thuốc trên bàn mà châm thuốc hút, miệng vừa nhả khói vừa nói. Vì cô là mảnh ghép hoàn hảo, để che giấu điều đằng sau đó. Nghe đến đây, tay chân tôi như rụng rời. Tôi bắt đầu dần sợ con người này, miệng cũng lắp bắp hỏi. Anh cưới tôi là có sự tính toán từ trước. Bất ngờ Hùng nhìn tôi cười mà trả lời. Cô thông minh hơn rồi đấy, mà nói cho chính xác thì tiếp cận cô là nằm trong kế hoạch của tôi. Nhưng anh với tôi cũng có khoảng thời gian 3 năm yêu nhau cơ mà. Lần này anh lại cười lớn tiếng hơn, giọng nói cũng có phần mỉa mai. Cô cho đó là yêu sao? Câu cá thì phải thả mồi chứ. Đó là điều đương nhiên, phải không? Thì ra, bao lâu nay tôi làm con rối cho người ta giật dây mà không hề hay biết. Sau những năm tháng tin yêu, dành cả thanh xuân yêu anh, tôi không tiếc. Tôi chỉ tiếc mình đã yêu một người mà ngay từ khi bắt đầu đã phản bội. Từng câu từng chữ anh thốt ra không khác gì từng mũi kim đâm thẳng vào trái tim tôi. Nó đau đớn đến tột cùng. Ngay lúc này tôi không còn giữ được bình tĩnh. Đôi chân không còn đứng vững, người lảo đảo, nước mắt ướt sàn giụa. Dùng hết sức lực còn lại nhìn anh mà quát lên. Tại sao anh lại làm vậy với tôi hả? Nhìn thấy tôi như vậy, gương mặt Hùng trùm xuống, tay dúi điếu thuốc đang hút dở và gạt tàn, nhìn tôi mà nói. An Nhiên, để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện. 5 năm về trước, có một chàng trai yêu tha thiết một cô gái, nhưng bị gia đình phản đối, đặc biệt là mẹ cậu ta. Bà có chết cũng không chấp nhận. Lý do duy nhất chỉ có một, vì cô ấy đã từng làm gái. Càng ngày bà ấy quản lý càng chặt, nên việc gặp nhau trở nên khó khăn. Cuối cùng chàng trai đó đã nảy ra một ý định là lấy vợ để lấy lòng tin và tránh tai mắt của mẹ cậu ta. Ngay đến đây, cổ họng tôi nghẹn đắng lại, lồng ngực như có tảng đá đè lên không thể thở được. Tôi nắm bàn tay lại đấm liên tục vào ngực mình, rồi ngồi gục xuống sàn nhà. Có muốn khóc cũng không thể khóc, vì đã đến tận cùng của nỗi đau. Cả tôi và anh đều im lặng, không ai nói với ai thêm câu nào. Cũng không biết tôi ngồi đó trong bao lâu, cho đến khi nghe tiếng khóc của con, tôi mới bừng tỉnh lại mà chạy vào phòng. Nhìn con thơ mà lòng tôi lại càng đau quằn quại. Nếu như tôi chưa hề hay biết sự thật, thì có lẽ vì con mà còn cứu vãn. Nhưng ngay khi chỉ mới bắt đầu bước vào cuộc hôn nhân, Hùng đã có quyết định ly hôn từ trước, thì có lý do gì tôi phải tiếp tục níu kéo. Nghĩ vậy tôi đặt nhẹ con xuống giường, rồi cũng nhanh chân đi ra phòng khách. Thấy anh ta vẫn còn ngồi ở đó, tôi đi đến ghế ngồi đối diện, thở một hơi dài rồi cũng lên tiếng. Tôi đồng ý ly hôn, nhưng con sẽ theo tôi. Cô không có công việc thì lấy gì để nuôi con? Cô có dám chắc là sẽ cho con được cuộc sống như bây giờ? Nếu thương con thì hãy để con lại và ra đi, đừng cố chấp, vô ích. Anh thừa biết là tôi không thể nào sống thiếu con được, và lại Bin nó còn quá nhỏ. Hiện tại thì tôi không thể cho con cuộc sống như bây giờ, nhưng sau này chưa biết ai sẽ hơn ai đâu. Mạnh miệng lắm, nhưng tôi nhắc lại cho cô nhớ quyền lực phía mẹ tôi như thế nào. Nếu cô còn cố chấp, đừng nói đến việc nuôi con, mà quyền thăm nom con cô cũng gặp khó khăn đấy. Suy nghĩ cho kỹ. Hùng nói quả không sai. Không dễ gì mà mẹ chồng đẩy cháu của bà đi theo tôi. Gia thế và quan hệ của bà rất lớn, nên việc không cho tôi thăm nom con đối với bà không phải chuyện khó. Nếu bây giờ làm căng thì người chịu thiệt sẽ là tôi. Không còn cách nào khác, tôi lấy lại bình tĩnh, nhìn Hùng mà nói một cách cứng rắn. Được, tạm thời tôi sẽ để con ở với anh. Nhưng tôi cũng cảnh cáo, nếu để cho Bin bị tổn hại gì, có chết tôi cũng mang con đi. Anh cứ chờ xem, sẽ không lâu đâu, tôi sẽ đường đường chính chính quay lại đón con. Đến khi đó cô làm được thì hãy nói. Còn bây giờ con đang còn ngủ, cô tranh thủ dọn đi là vừa. Khi nào tòa gọi hẹn gặp cô ở đấy. Còn đây là 100 triệu cô cầm lấy, xem như tiền tôi bồi thường cho cô. Tôi nhìn xấp tiền Hùng đẩy về phía tôi mà sao thấy chua chát. Cả tuổi thanh xuân của tôi đối với anh ta chỉ đáng giá 100 triệu. Tôi cười nhẹ một cái, rồi cũng cầm cọc tiền ấy ném thẳng vào người Hùng mà nghiến răng nói. Tôi có chết đói cũng không cần sự bố thí từ anh. Anh nhiều tiền lắm chứ gì. Vậy đem số tiền đó mà đi rửa nhân cách đang thối dần, thối nát của anh đi. Cô. Tôi thấy anh ta giơ tay lên định đánh, nhưng đến nước này rồi thì máu điên trong người tôi cũng trỗi dậy mà lấn sát người đến Hùng, gằn giọng nói. Sao anh không đánh đi? Bao năm qua tôi cam chịu nhẫn nhịn là vì con, vì cái gia đình này, nên anh luôn cho mình cái quyền hành đó, xem tôi không bằng một con ô xin. Nhưng bây giờ anh nghĩ tôi có cần thiết phải nhịn nữa không? Hùng anh ta buông tay xuống, tức giận mà nhìn tôi quát. Cô mau thu dọn rồi đi ra khỏi đây. Tôi điên quá cũng quát lại anh ta. Anh khỏi phải đuổi, có trải thảm đỏ tôi cũng không ở lại. Tôi vào nhìn con một lát rồi đi ngay. Nói rồi tôi cũng đi vào phòng thu dọn quần áo. Cũng may những năm qua vì bận con cái rồi gia đình, nên tôi cũng không rảnh mua sắm gì nhiều, nên bây giờ thu dọn cũng khỏe. Tôi cầm ít tiền dành dụm được bấy lâu nay mà xách vali đi. Ngang qua phòng con, tôi mở cửa nhìn vào thấy con Thơ đang ngon giấc, mà lòng tôi sao đau đớn quá. Mẹ sợ khi con thức dậy không nhìn thấy mẹ, con có khóc không? Những lúc con ăn hay bị nôn, mẹ lại lo không biết người khác khi cho con ăn có biết cách làm con qua được cơn nôn đó không. Mẹ thật sự sợ, mẹ rất sợ khi không có mẹ, con sẽ phải thích ứng như thế nào. Đứng nhìn một lát, tôi cũng cúi xuống hôn lên má Bin. Hôn đến đâu nước mắt tôi cứ rơi đến đó, rồi không cầm lòng được mà ôm lấy cả cơ thể con vào lòng mà khóc nghẹn. Mẹ xin lỗi Bin, nhất định mẹ sẽ sớm quay lại đón con. Hãy chờ mẹ nha Bin. Đặt con xuống giường, tôi cũng nhanh xách vali đi trong nước mắt. Khi đi ngang qua Hùng, tôi cũng dừng chân mà quay người lại, nói với anh ta. Nhất định tôi sẽ quay lại đón Bin. Tôi không quan tâm thái độ của anh ta như thế nào, cứ thế mà bước ra khỏi ngôi nhà đó. Ngôi nhà mà tôi đã dành cả tuổi thanh xuân của mình để vun đắp. Nhưng bây giờ đối với tôi nó là địa ngục. Nhưng tôi tin ông trời sẽ không bao giờ triệt đường sống của con người. Cánh cửa này đóng lại, sẽ có những cánh cửa khác mở ra. Và chính tôi sẽ mở ra một cánh cửa mới cho cuộc đời của mình. Tôi xách vali đi trên con đường quen thuộc mỗi ngày. Trời cũng đã về khuya, còn lại ánh đèn đường lờ mờ hắt hiu. Thỉnh thoảng lại nghe được tiếng chó sủa đằng sau. Khi thấy bóng người tôi đi ngang qua cũng khiến tôi phải giật mình. Cái không khí se lạnh về đêm cũng làm cơ thể tôi cảm thấy lạnh lẽo, cô đơn. Bất giác mà đưa hai tay ôm lấy cơ thể, cứ thế đi trong màn đêm. Các nhà nghỉ cũng đã đóng cửa. Ở trên này tôi lại không quen thân với ai. Không biết đêm nay tôi phải trú chân ở đâu. Càng nghĩ thì nước mắt càng tuôn ra. Không nghĩ có ngày tôi lại rơi vào bước đường cùng này. Ngày xưa tôi hoạt bát, nhanh nhẹn bao nhiêu, thì giờ vì một người tệ bạc như Hùng, tôi tự biến mình thành một người cam chịu, an phận. Trách anh ta một, thì cũng phải trách bản thân mình 10, vì quá nhu nhược. Nghĩ đến ngày xưa trong đầu tôi, lại nhớ đến cái Thư học cùng thời cấp 3. Mặc dù không thân như chị em, nhưng thi thoảng vẫn có nhắn tin hỏi han lẫn nhau. Nhớ có lần nó nói đang ở đây, khi nào rảnh thì gọi cà phê. Nhưng lúc đó vì bận con cái rồi nhà cửa, nên cũng không gọi cho nó được. Nghĩ là vậy, tôi cũng lấy điện thoại ra bấm dãy số gọi cho nó. Tiếng chuông kêu một hồi lâu thì cũng có người bắt máy, giọng còn ngái ngủ. Alo, ai vậy? Thư, xin lỗi vì giờ này gọi mày. Tao An Nhiên đây. Phải mất mấy giây Thư mới trả lời lại, nghe giọng cũng có phần ngạc nhiên. Ờ, tao nghe đây, có việc gì mà mày gọi tao giờ này thế? Tôi cũng có phần hơi e ngại mà đáp lại. Thật ngại quá, không biết nói sao. Mày có thể cho tao ở nhờ một đêm được không? Mày đang ở đâu vậy Nhiên? Tao đang ở đoạn gần nhà. Ok, đợi tao đến đón. Tôi cảm thấy ngại nên cũng nói nhanh. Thôi, mày đưa địa chỉ rồi tao tự bắt xe đến cũng được. Khuya như vậy rồi mà còn làm phiền mày. Ở đầu dây bên kia tôi cũng nghe được giọng cái Thư trách móc. Giờ này lấy đâu ra xe mà cho mày bắt? Với lại chỗ tao nằm trong hẻm khó tìm lắm. Mày cứ đứng yên ở đấy, tao đến đón giờ luôn. Thư nó đã nói vậy, mặc dù vẫn còn ngại, nhưng tôi cũng không từ chối nữa nên cũng đáp lại. Vậy cảm ơn mày nha. Thấy tôi có vẻ khách sáo nên Thư cũng lên tiếng cười trêu. Này này, bạn bè mà mày ngại như thế là nghỉ chơi à nha. Tao cúp máy đến đón mày đây. Khoảng 20 phút sau, cái Thư cũng lái con xe Honda đến đón tôi. Tôi ngồi đằng sau mà lòng nặng trĩu. Mặc dù vẫn cứ dặn lòng không được đau buồn vì hạng người như anh ta, nhưng tôi không làm được. Khi hôn nhân đổ vỡ, dù người phụ nữ có mạnh mẽ đến đâu, cũng không tránh được sự tổn thương. Và người chịu thiệt thòi bao giờ cũng là người phụ nữ. Thấy tôi ngồi sau im lặng không nói gì, cái Thư cũng lên tiếng, gặng hỏi chuyện của tôi. Tôi cũng không ngại mà kể hết cho nó nghe chuyện của mình. Còn chưa kịp nói đã nghe thấy tiếng con Thư quát lên. Mẹ kiếp cái thằng khốn nạn, nó dám dắt mũi mày trong suốt mấy năm qua, mày hiền quá rồi đấy Nhiên. Chứ gặp tao là làm cho ra lẽ, sống chết với nó. Con người chứ phải gì đâu mà nó đem mày ra làm bia đỡ đạn cho nó. Tôi chỉ biết thở dài mà trả lời lại. Chứ mày bảo tao phải làm sao, trong khi tiền không có mà gia thế cũng không. Nếu mà làm căng lên có khi tao còn không được gặp Bin. Nghe tôi nói cũng có lý, nó gật đầu cũng tỏ ra vẻ đồng tình. Mày nói cũng đúng, mẹ kiếp mấy bọn nhà giàu ỉ có chút tiền là thích làm gì thì làm. Có khi mày phải tìm một thằng đại gia để mà cà khịa lại chúng nó mới được. Nghe nó nói đại gia tôi cũng bật cười nhẹ mà nói. Thôi, gì chứ đại gia thì tao không mơ. Bây giờ tao chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền trước đã, như vậy mới có cơ hội được ở bên Bin. Ừ, mày nói chuẩn, xã hội bây giờ cứ phải có tiền mới giải quyết được. Giờ tao tính thế này cho tiện, mày cứ về phòng trọ ở chung với tao cho vui. Chứ tao ở một mình buồn lắm. Còn nếu mày thấy ngại thì tiền phòng cưa đôi. Hiện giờ tao đang làm nhân viên bán hàng trong trung tâm thời trang mua sắm cũng lớn, vừa có tiếng tăm, nên lương cũng khá cao. Vừa rồi có bà chị có việc nhà nên xin nghỉ, còn trống một chỗ. Ngày mai tao sẽ dẫn mày đến đó xin vào làm thử xem sao. Cái thằng cha quản lý đó thích tao nên chắc xin cũng dễ. Tôi nghe cái Vì nói mà cũng muốn ứa nước mắt. Ở đất Sài Thành này để tồn tại một mình thật không dễ chút nào. Mà kiếm được một công việc tốt có thu nhập khá lại càng khó hơn. Cũng may là có nó giúp đỡ nên cũng bớt đi phần nào khó khăn. Tôi chỉ biết hít một hơi thật sâu mà đáp lại. Thư, cảm ơn mày nhiều. Không có mày chắc giờ này tao còn đang lang thang ngoài đường, chưa nói gì đến công việc. Mày lại khách sáo nữa rồi. Từ giờ tao với mày cứ thế mà nương tựa vào nhau mà sống. Còn phải kiếm thật nhiều tiền để mà đón cu Bin về nữa. Nên mày phải thật mạnh mẽ quên chuyện kia đi. Hãy quay về đúng với An Nhiên hoạt bát, năng động, mà cũng không ít bài trò trước đây tao từng quen. Ừ, mày yên tâm, tao lại là chính tao của ngày xưa. Trên đoạn đường đi, cả hai đứa đều nhắc lại chuyện trước đây, còn đi học, cũng khiến tâm trạng vơi đi phần nào. Qua ngày hôm sau, con Thư cũng có đưa tôi đến chỗ nó làm. Vừa bước vào tôi cũng có hơi choáng ngợp. Trước khi đến đây tôi cũng có hình dung ra được nó cũng to và đẹp lắm. Nhưng bây giờ được tận mắt chứng kiến thì nó to và đẹp gấp mấy lần so với trí tưởng tượng của tôi. Tôi nuốt nước bọt, trong lòng cũng lo lắng. Với một trung tâm tầm cỡ thế này thì khâu tuyển dụng của họ chắc cũng phải yêu cầu cao và khắt khe lắm. Còn đang suy nghĩ mông lung thì cái Thư cũng cầm lấy tay tôi kéo đi, vừa đi vừa nói: "Bây giờ tao sẽ dẫn mày đi vào phòng gặp quản lý, mày chuẩn bị hồ sơ đầy đủ hết chưa?" Tôi đưa tập hồ sơ cho nó mà bảo: "Đây, tao chuẩn bị xong hết rồi, mày xem thử đã đầy đủ hết chưa?" Vì nó xem qua một lượt rồi cũng cười mà nói: "Đầy đủ rồi đấy, mà tao dặn lát nữa, lão mà có hỏi mày có quan hệ gì với tao thì bảo là em họ nha." "Ừ, tao biết rồi, mà thấy hồi hộp quá Thư." "Yên tâm, có tao đi cùng mà." Thang máy mở cửa, tôi cũng vội nhìn cái Thư cười cười mà nói: "Mày chờ tao một lát, tao vào nhà vệ sinh giải quyết cái đã." Cái Thư nó cũng cười rõ to mà nói: "Cái tật mỗi khi hồi hộp lại mắc tè của mày vẫn chưa bỏ được à Nhiên?" Tôi nhìn xung quanh rồi cũng giơ tay lên đánh vào vai nó mà nói: "Con quỷ, nhỏ nhỏ cái miệng thôi, hay ho gì đâu mà nói lớn thế. Mày có đi cùng không hay ở ngoài này chờ?" "Mày đi đi, tao có giống mày đâu mà." Nghe con Thư nói vậy tôi cũng lườm nguýt một cái, rồi cũng nhanh đi vào nhà vệ sinh. Vừa đi ngang qua toilet nam vì vội quá không để ý nên va mạnh vào một người đàn ông, làm cho điện thoại trên tay anh ta rơi xuống sàn nhà. Dường như anh ta đang nói chuyện với ai đó. Lúc đó tôi cũng luống cuống mà cúi người xuống nhặt lấy điện thoại đưa lại cho anh ta, vẻ mặt áy náy mà nói: "Xin lỗi, tại tôi vội quá nên va phải điện thoại của anh đây. Anh xem có hư hỏng chỗ nào không, nếu có thì tôi sẽ bồi thường." Anh ta nhìn tôi không nói không rằng gì, cứ thế mà cầm lấy điện thoại đi. Tôi cảm thấy khó hiểu, mà đúng hơn là thấy khó chịu, ít nhiều gì cũng phải trả lời lại chứ. Người gì đâu mà khinh thường ghê vậy. Càng nghĩ càng tức, tôi cũng chạy theo kéo tay anh ta lại mà nói: "Này anh, thừa nhận lỗi là do tôi, hơn nữa tôi cũng đã xin lỗi và có ý muốn bồi thường, thì phép lịch sự tối thiểu anh cũng nên đáp lại tôi một lời chứ." Tôi thấy được sự tức giận của anh ta hiện rõ lên mặt. Bất ngờ anh ta cầm lấy cổ tay tôi mà gằn giọng nói: "Tôi ghét nhất là phụ nữ, mà đặc biệt phụ nữ lắm lời như cô tôi lại càng ghét." Nói rồi anh ta cũng bỏ đi. Tôi đứng đấy có chút sững sờ. Vừa rồi anh ta có hơi dùng sức nên cổ tay tôi giờ cảm giác có hơi đau. Không ngờ anh ta lại có phản ứng mạnh như vậy. Tôi không nghĩ trên đời này lại có một người thô bạo như anh ta. Gặp xui xẻo gì đâu. Tôi hậm hực mà bước đi ra tìm cái Thư. Vừa nhìn thấy cổ tay tôi, nó đã ngạc nhiên hỏi: "Nhiên, cổ tay mày bị gì mà đỏ lên thế?" Tôi khua khua tay mà nhìn nó trả lời: "Không có gì đâu, gặp chúng tên điên ấy mà. Thôi đi mau không trễ giờ." "Ừ, đi thôi." Số tôi cũng không hẳn là quá đen đủi. Cũng nhờ cái Thư quen với anh quản lý, hay nói đúng hơn là để lấy lòng cái Thư, thì chàng quản lý kia cuối cùng cũng nhận tôi vào làm. Với một người chưa từng có kinh nghiệm bán hàng như tôi, mà được nhận làm trong một trung tâm lớn như vậy thì có thể nói là quá may mắn. Cả ngày hôm đó cái Thư dẫn tôi đi mua sắm ít đồ, với lại cũng chăm chút lại bản thân một tí. Làm ở một trung tâm thời trang thì ít nhiều ngoại hình cũng phải sáng sủa, ai ưa nhìn mới phù hợp với công việc được, nên tôi cũng quyết định trích ra một ít từ số tiền tôi dành dụm được mà đầu tư vào bản thân một lần, mặc dù vẫn thấy hơi tiếc. Sang tuần tôi cũng bắt đầu đi làm, thoạt đầu còn chưa quen với công việc nên còn có hơi bỡ ngỡ. Nhưng được cái mọi người ở đây ai cũng hòa đồng, chỉ bảo nhiệt tình, không có việc ma cũ bắt nạt ma mới, nên trong thời gian ngắn tôi cũng dần quen với công việc. Còn về phía Hùng, tôi với anh ta cũng đã chính thức ly hôn cách đây vài ngày. Ban đầu anh ta có gia hạn ngày thăm con trong một tuần, nhưng tôi nhất quyết không chịu. Tôi bảo với anh ta bất kể khi nào nhớ con tôi sẽ đến thăm Bin. Vì tôi làm căng quá nên cuối cùng anh ta cũng chấp nhận. Cứ thế đi làm cả ngày, chiều về tôi lại đến thăm con. Một ngày mà không được nhìn thấy Bin thì tôi không thể chịu được. Đôi khi tôi cũng có nghe hàng xóm nói lại, khi tôi vừa dọn ra khỏi nhà thì Hùng cũng đem một cô gái lạ nào đó về nhà. Tôi nghe rồi cũng cười trừ vậy thôi, chứ cũng không có cảm xúc gì. Những ngày tiếp theo tôi vẫn đi làm đều đặn và khả năng giao tiếp với khách hàng của tôi cũng khá, nên được quản lý cho ra gian hàng trước bán cùng với con Thư. Chuyện không có gì nếu như ngày hôm đó không xảy ra chuyện. Từ ngoài cửa tôi đã thấy hai người đàn ông đi vào, vừa đi vừa nói. Người đàn ông bên tay trái dường như là lái xe riêng cho người kia, thái độ khép nép mà nói: "Cậu Dũng, bà chủ ở nhà chờ cậu cũng đã lâu rồi đấy ạ." "Sao mày nói nhiều thế nhỉ? Nói lại với bà ấy, tao mua ít đồ rồi về." "Dạ vâng." "Cái trung tâm này người chết hết rồi hay sao mà khách vào không thấy ai ra đón vậy?" Tôi đang tư vấn cho khách hàng bên này cũng thấy cái Thư chạy nhanh ra cúi chào mà nói: "Dạ xin lỗi anh vì sự chậm trễ. Hoan nghênh anh đến với trung tâm mua sắm thời trang cao cấp bên em. Anh muốn mua gì để em tư vấn cho ạ?" Anh ta không trả lời lại, cứ thế mặt nghênh ngang đi vào bên trong. Nhìn mặt anh ta thôi cũng đủ khó chịu, nhưng vì công việc nên tôi thấy con Thư cũng léo đéo bước theo sau. Và bên trong anh ta hết bảo con Thư lấy cái này rồi đến lấy cái kia. Nào là cái kiểu này không đẹp, cái này rộng quá, cái này chặt quá, cái này màu sắc không được nổi. Cứ như thế anh ta cứ bắt nó đi quanh như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không chọn được cái nào. Rõ ràng là hắn ta đang muốn đùa giỡn, chứ chả mua sắm gì. Vì đi giày cao gót mà bị hành như vậy, nên tôi thấy con Vi lâu lâu cũng sờ xuống dưới gót chân của mình, chỗ đó đã đỏ phồng lên. Tôi thấy xót cho cái Thư quá. Khách hàng kia tôi cũng đã tư vấn xong, nên cũng đi lại chỗ nó, ghé sát vào tai mà nói: "Mày lại ghế kia ngồi nghỉ chút đi, để khách này tao tư vấn cho." Nó cũng quay sang tôi mà nói thầm: "Được không, tao thấy anh ta cũng khó ưa đấy." Tôi gật gật đầu cho con Thư an tâm mà nói: "Tao ứng phó được, mày cứ yên tâm, vô ngồi nghỉ một lát đi, chân đỏ phồng hết lên rồi kìa." Nó nhìn tôi gật đầu một cái, rồi cũng đi vào trong kia. Tôi cũng nhanh nhẹn mà đi đến chỗ anh ta, nở nụ cười sáng nhất có thể mà hỏi: "Dạ không biết anh đã chọn được mẫu nào chưa ạ? Với body chuẩn như anh thì mặc gì lên người cũng thấy đẹp và sang trọng hết đấy ạ." Có lẽ nghe được lời khen có cánh của tôi, nên anh ta cũng nhìn tôi mà cười khẩy nói: "Cô em biết cách lấy lòng người đấy." "Dạ đâu có, em nói sự thật mà. Hay anh mặc thử mẫu mới này bên em xem sao ạ? Em thấy mẫu này kiểu dáng lẫn màu sắc cũng rất hợp với dáng anh." Vừa nói tay tôi cũng tiện với lấy chiếc áo đưa cho anh ta. Nhưng khi anh ta vừa cầm lấy thì tự nhiên thả tay ra, làm chiếc áo rơi xuống sàn nhà. Tôi vội cúi xuống nhặt, nhưng chưa kịp cầm lên thì bất ngờ điếu thuốc trên miệng anh ta đang hút dở cũng rơi xuống trúng vào thân áo. Tôi hốt hoảng mà cầm lấy áo lên rũ mạnh, nhưng không kịp, trên thân áo đã lủng một lỗ to. Tôi điên quá mà rơi chiếc áo lên mặt anh ta mà nói: "Anh đang làm gì vậy hả? Hư hết cái áo rồi." Hắn ta nhìn tôi mà cười đều: "Cô làm hư sao lại đổ sang cho tôi?" Lúc này máu điên tôi sôi sùng sục. Ở đây là hàng cao cấp, chuyên dành cho giới thượng lưu nên rất đắt tiền. Một cái áo này có khi cũng phải bằng mấy tháng lương của tôi không chừng. Vậy mà hắn bảo tôi làm hư thì có khác nào bảo tôi phải bỏ tiền ra đền. Tôi đang cố dành dụm tiền, ăn cũng không dám ăn thì lấy đâu ra tiền mà bồi thường. Từ lúc mới bước vào anh ta đã cố tình kiếm chuyện rồi, nên tôi cũng không nể nang gì nữa mà cũng quát lên: "Này anh kia, sao anh ăn nói ngang ngược vậy? Rõ ràng là anh cố tình làm rơi áo, rồi nhả điếu thuốc trên miệng mình xuống. Giờ anh lại đổ sang cho tôi, có cần tôi cho anh xem lại camera không?" Anh ta thấy tôi phản ứng căng như vậy, không những không sợ mà còn đứng đấy cười mỉa mai tôi. "Tôi cố tình đấy thì làm sao? Cô em định làm gì tôi?" Thật sự nhìn thái độ ngang ngược hống hách không nói lý lẽ của anh ta, tôi chỉ muốn thẳng chân đạp cho anh ta bay ra khỏi đây mất. Nhưng dù sao hắn ta cũng là khách hàng nên tôi cũng kiềm chế lại mà giơ cái áo lên trước mặt anh ta mà nghiêm giọng nói: "Tôi thì làm gì được anh? Nhưng anh đã thừa nhận rồi thì cũng nên để lại chiếc áo này đi chứ." Lần này thì tự nhiên hắn ôm bụng mà cười to như một thằng điên, nhìn tôi hỏi lại mà miệng vẫn không ngừng cười: "Cô em nói gì? Đền á? Rồi hắn lại tiếp tục cười nhìn sang tên tài xế mà nói, mày có nghe nói gì không? Nó bảo tao đền kìa. Nhìn thái độ cười giễu cợt của hắn ta muốn làm tôi điên tiết lên được. Không kiềm chế được nữa, tôi cũng không nể nang gì mà rủa hắn ta. Dịch vào người anh hay sao mà mắc giống ôn gì, anh đứng cười hoài như người điên vậy. Lời tôi vừa dứt thì nụ cười trên môi anh ta cũng vội tắt, gương mặt hiện lên vẻ tức giận. Anh ta nghiến răng mà nhìn tôi nói, cô em có biết anh đây là ai không mà ăn nói mạnh miệng thế? Tôi cũng không vừa mà nghênh mặt lên đáp lại, tôi không cần biết anh là ai, nhưng tôi biết người trả lương cho tôi không phải là anh, cho nên không có lý do gì anh làm hỏng mà không đền. Khi tôi vừa nói xong, cũng là lúc điện thoại anh ta đổ chuông, anh ta mặt hậm hực nghe máy. Con biết rồi, bây giờ về luôn đây, mẹ lúc nào cũng thế. Nghe điện thoại xong, anh ta liền quay sang tài xế mà nói, mày ra chuẩn bị xe rồi về luôn. Đang nói chuyện với tôi còn chưa giải quyết việc này xong, thế mà anh ta lại hiên ngang quay người đi ra. Tôi tức hộc máu mà chạy kéo theo tay áo anh ta lại mà nói, anh còn chưa bồi thường mà đã vội đi rồi sao? Anh ta quay người lại rồi cũng hất tay tôi ra mà gằn giọng, tránh ra, bây giờ tôi không rảnh để đùa giỡn với cô. Bây giờ chính miệng anh ta thừa nhận là đang muốn kiếm chuyện, lại còn đem miếng cơm manh áo của tôi ra để đùa giỡn. Cây muốn lặng mà gió không muốn dừng đây mà. Nếu vậy thì tôi đâu cần thiết phải nhẹ tay với hắn ta làm gì. Thấy hắn ta gần ra đến cổng, tôi cũng vội nhanh chân đuổi theo. Nhanh như chớp, một tay tôi chụp lấy cánh tay của anh ta bẻ về phía sau, còn tay kia thì ấn mạnh vai hắn ta xuống. Quá bất ngờ mà hắn ta cũng thốt lên, mẹ kiếp, cô đang làm cái gì vậy hả? Dám đụng vào người ông đây, chán sống rồi à? Anh ta càng nói thì tôi lại càng dùng sức. Mọi người ở đây ai nhìn thấy cũng phải cười thầm. Có lẽ vì đau nên hắn ta cũng nhắm mắt mà la làng lên, con nhỏ kia có bỏ ra không, đau rồi đấy nhá, đừng để ông đây phải nổi điên lên. Mặc kệ cho anh ta giãy giụa, tôi vẫn không buông tay ra. Ghét nhất là hạng người cứ ỷ vào ra thế, có nhiều tiền rồi thích chế giễu người khác như thế nào cũng được. Tôi nghiêm giọng mà trả lời lại hắn ta, tôi đây cũng không rảnh rỗi để đùa giỡn với anh. Nếu như anh chịu đền thì tôi sẽ buông ra, còn nếu không thì anh đừng hòng bỏ đi. Tôi còn chưa kịp nghe hắn ta trả lời lại thì ở ngoài cửa đã nghe âm thanh truyền vào, bao nhiêu tôi sẽ bồi thường thay. Giọng nói nam tính trầm ấm ấy vừa dứt, cả tôi, anh ta và mọi người ở đây, tất cả cặp mắt đều đổ dồn về phía người đàn ông đang chậm rãi đi vào. Không biết anh ta là ai mà tôi thấy các chị đẹp ở đây, kể cả các chị đã có chồng con rồi, vẫn bàn tán xì xào. Ôi, là Hoàng Phong, đẹp trai quá, nhìn gần lại càng đẹp hơn. Nghe nói anh ta là con trai thứ hai của tập đoàn Hưng Thịnh lớn nhất nhì ở đây, vừa giỏi lại đẹp trai, mà nghe nói là chưa vợ con gì đâu. Tôi cũng nghe loáng thoáng được mọi người xôn xao mà lắc đầu ngán ngẩm. Miếng cơm của tôi đang có nguy cơ lung lay nên cũng không quan tâm gì đến mấy chuyện không đâu đấy, nhìn thẳng vào người đàn ông kia mà nói, anh định bồi thường thay cho anh ta sao? Đúng, nhưng trước hết cô bỏ tay em trai tôi ra rồi nói chuyện. Thì ra đây là em trai của anh ta nên cũng đáng tin tưởng. Tôi cũng không muốn làm to chuyện nên buông tay ra. Hắn ta được thả ra cũng quay lại đưa ngón tay lên chỉ vào mặt tôi mà lườm nói, cô được lắm. Nói rồi hắn ta cũng quay lưng đi về phía anh trai mình. Dường như có vẻ hắn cũng sợ anh trai mình nên nghe giọng điệu có phần e dè. Anh đến làm gì? Chuyện nhỏ này em tự giải quyết được, không phiền đến anh đâu. Im miệng, em quậy phá như vậy đủ chưa? Nhìn thái độ tức giận của anh trai mình, hắn ta cũng sợ nên không nói gì thêm. Người đàn ông kia cũng đưa ánh mắt về phía tôi mà lên tiếng, cái áo đó bao nhiêu tôi sẽ bồi thường. Nghe anh ta nói như vậy, tôi cũng thở nhẹ một cái, cầm chiếc áo đưa trước mặt anh ta mà đáp lại, giá có sẵn trên đấy, anh tự mình xem đi. Anh ta không cầm lấy áo để xem giá mà đứng nhìn tôi cau mày. Một lát cũng lấy ví ra, rút ra một xấp tiền tờ 500.000 đưa về phía tôi mà nhếch miệng cười, không cần xem đâu, chừng này cũng đủ rồi đấy. Tôi cũng không chần chừ mà nhận lấy xấp tiền từ tay anh ta, nhìn qua giá trên áo rồi cũng nhanh tay đếm tiền. Anh ta nhìn thấy tôi cặm cụi đếm nên cũng lên tiếng, cô Cô không cần phải đếm đâu, chừng đó chỉ dư chứ không thiếu được. Tiền dư cô cứ giữ lấy. Mặc kệ lời nói của người kia, tôi vẫn cứ tiếp tục đếm. Khi đã đủ phần tiền còn dư, tôi lại đưa cho anh ta mà nói. Tôi chỉ lấy đúng giá tiền trên áo. Phần còn dư này, anh nhận lại giúp tôi. Anh ta ban đầu cũng có hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhận. Ở cự ly gần này, tự nhiên nhìn anh ta thấy quen quen. Lúc nãy vì chuyện này nên không có tâm trí để ý đến chuyện khác. Giờ nhìn kỹ lại thật sự đã gặp nhau ở đâu rồi, nhưng không nhớ rõ. Cuối cùng tôi cũng mạnh dạn đánh tiếng hỏi. Này anh, nhìn anh rất quen, hình như tôi đã gặp anh ở đâu đó rồi thì phải. Anh ta nghe rồi cũng cười nhếch miệng mà đáp. Vậy sao? Tôi lại nghĩ câu nói của cô em đây nghe rất quen. Anh ta nói thế là ý gì? Không phải muốn nói tôi cố ý làm quen đấy chứ. Mà thôi kệ anh ta, mấy người giàu họ hay ảo tưởng lắm. Tôi cũng không thèm chấp. Nhưng sự thật là nhìn rất quen. Tôi đứng đấy cố lục lại trí nhớ để xem đã gặp ở đâu. Cũng không mất quá nhiều thời gian, tôi cũng kịp nhớ ra. Nhìn theo thì đã thấy anh ta ngồi trong xe. Tôi vội chạy ra gõ nhẹ vào kính. Kính được hạ xuống, tôi cũng thò đầu vào mà nói. Tôi nhớ ra anh rồi. Lần trước con tôi đau, cũng may có anh cho đi nhờ xe đến bệnh viện. Lúc đó vì vội quá mà chưa kịp cảm ơn. Giờ không nghĩ lại gặp anh ở đây. Cảm ơn anh nhiều vì đã giúp đỡ tôi. Vậy sao? Nhưng trước giờ tôi không nhận lời cảm ơn Xuông. Nghe anh ta nói vậy tôi cũng hiểu ý nên trả lời lại. Tiền thì tôi không có, nhưng mời anh bữa ăn thì tôi có thể làm được. Chấp nhận. Vậy chiều nay tan làm tôi chờ anh ở đây. Quyết định vậy đi. Nói rồi anh ta cũng lái xe đi. Cuối cùng thì tôi cũng được mời bữa cơm, thấy trong lòng bớt áy náy. Chứ lần trước cũng vì quá vội mà chưa cảm ơn anh ta được. Tính tôi là vậy, ai giúp đỡ trong lúc khó khăn, tôi cảm thấy rất biết ơn. Chỉ muốn mau chóng đền đáp lại cho họ thôi. Sao thế? Thích chàng rồi à? Mà nhìn theo ghê vậy. Cái thúc người cùng với giọng nói đùa của con Thư cũng làm tôi giật mình mà quay người lại, đánh nhẹ vào vai nó một cái mà nói. Hâm, người như tao với mày làm gì có cửa mà bước vào thế giới của họ, nên bớt mơ mộng lại đi cưng. Mày nói cũng đúng, nhưng mơ đâu mất tiền đâu, nên cứ việc mơ thoải mái. Tôi cười cười mà đáp lại nó. Vậy mày cứ đứng ở đấy mà mơ với mộng đi, tao đi vào làm. Làm mới có tiền chứ mơ không đẻ ra tiền được đâu nha. Tại nhà họ Trịnh, tiếng một người phụ nữ đã cao tuổi cất lên. Có chuyện đấy nữa sao? Vậy cậu hãy mau điều tra về cô gái đó và ngày mai dẫn đến gặp tôi. Cúp máy xong, người phụ nữ ấy cũng bật cười đầy vẻ thích thú mà nói. Hoàng Lâm ơi Hoàng Lâm, cuối cùng thì bà cũng đã tìm ra được người trị bệnh cho cháu rồi. Như lời đã hẹn từ trước, sau khi tan làm tôi cũng chuẩn bị đồ ra về. Vừa ra đến cửa đã thấy anh ta đứng đợi ở đấy từ bao giờ. Tôi nhanh chân đi lại mà hỏi. Anh đợi lâu chưa? Giờ tôi mới tan ca. Không sao, cô lên xe đi. Nói rồi anh ta cũng quay người mở cửa xe cho tôi, rồi cũng nhanh sang mở cửa ghế kia ngồi vào. Trên đường đi tôi cũng có hỏi. Anh muốn ăn gì? Cô cho tôi ăn gì thì tôi ăn cái đó. Vậy thì anh chạy đến ngã tư rồi rẽ phải, ở đường đấy bán nhiều đồ ăn ngon cực. Ok. Mà anh tên gì nhỉ? Để xưng hô cho tiện. Chứ anh này anh kia nghe cũng hơi kỳ. Hoàng Phong, còn cô? Tôi là An Nhiên. Tên nghe cũng hay đấy. Anh quá khen rồi. Tôi với Phong có vẻ nói chuyện khá là hợp gu. Mãi lo nói chuyện không để ý nên xe chạy quá đường. Theo phản xạ tay tôi đập vào vai của Phong mà hét lớn lên. Ấy, dừng lại, dừng lại. Anh chạy qua ngã tư rồi. Nghe tôi la lớn như vậy, Phong cũng có hơi giật mình mà thắng gấp lại. Quay người sang cau mày nhìn tôi mà nói. Đi với cô lâu ngày chắc tôi cũng yếu tim mà chết quá. Làm gì mà la lớn ghê vậy? Tôi nhìn Phong chỉ biết cười trừ mà đáp. Xin lỗi anh nha, tại tôi phản ứng hơi mạnh. Phong anh ta chỉ biết lắc đầu rồi nhanh quay đầu xe lại. Đi được đoạn đường nữa thì cũng đến nơi. Ở đây họ chủ yếu là bán ở lề đường, nhưng bù lại đồ ăn rất ngon và rẻ. Mãi lo nhìn thấy thức ăn bày trong tủ mà quên bẵng anh đi xa. Quay người lại thì mới thấy Phong ở tận dưới kia. Ôi, đàn ông đàn an gì mà đi chậm quá. Tôi đây sắp chảy cả nước dãi ra rồi đây này. Cuối cùng tôi phải chạy lại mà nắm lấy tay Phong kéo đi, miệng vẫn không ngừng lải nhải. Anh có thể đi nhanh tí được không vậy? Nhìn mấy đĩa đồ ăn đấy là tôi không cưỡng lại nổi đâu. Phong anh ta thấy An Nhiên cầm lấy tay mình thì có hơi sững người, nhìn xuống chỗ bàn tay được nắm kia, bất giác miệng anh ta cười nhẹ và mặc kệ cho cô gái ấy kéo mình đi. Anh ăn được ốc không? Gì tôi cũng ăn được. Vậy tốt rồi. Đi thêm một đoạn nữa thì tôi dẫn anh vào một quán ốc bên lề đường. Tuy quán có hơi nhỏ nhưng ở đây bán rất ngon và nhiều loại ốc. Cô ơi, cho cháu một đĩa ốc hương, một đĩa ốc bươu ạ, và một đĩa ốc mỡ ạ. Sao cô gọi nhiều vậy, ăn sao hết? Vậy là anh chưa biết rồi. Hồi còn là sinh viên, mấy đứa bạn đặt cho tôi cái tên là thần ốc đấy. Nên anh yên tâm, ba đĩa này tôi ăn một tí là hết sạch. Phong chỉ biết cười khi nghe tôi nói. Chắc có lẽ anh cũng không tin người tôi mảnh khảnh như vậy lại có thể ăn mạnh như vậy. Đến khi cô chủ quán bê ra thì chỉ có một mình tôi say sưa ăn. Phong anh ta không đụng đến. Thấy vậy miệng tôi mút mút mấy đầu ngón tay mà nói. Sao anh không ăn đi, ngon cực đấy. Nhìn cô ăn thấy ghê quá. Anh chưa ăn kiểu này bao giờ nên mới thấy thế. Chứ ăn như vậy mới ngon. Chắc anh chưa ăn lề đường như thế này đúng không? Ừ. Tôi với tay lấy một cây tăm khác, cầm con ốc lên lề rồi đưa trước miệng Phong mà nói. Chưa ăn thì bây giờ ăn. Anh yên tâm không chết được đâu. Phong dường như anh ta có hơi đỏ mặt khi thấy An Nhiên hành động như vậy, nhưng vẫn không chịu há miệng ăn. Anh há miệng ra nhanh đi, người ta đang nhìn kìa. Nghe tôi nói thế anh ta cũng phải miễn cưỡng mà há miệng ngậm lấy. Thật là ăn ốc mà làm như tôi cho anh ta uống thuốc độc không bằng, mà mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt vậy, rõ chán. Ăn uống no nê cũng phải đến 7 giờ tối, Phong mới chở tôi về lại phòng trọ. Mở cửa bước xuống chào anh ta một tiếng, tôi cũng quay người đi vào trong. Nhưng vừa mới bước được vài bước, đã nghe tiếng Phong gọi lại. An Nhiên. Tôi quay người lại miệng cười mà hỏi. Có chuyện gì sao? Phong vẻ mặt ấp úng mà trả lời. À, không có gì, chúc cô ngủ ngon. Vậy anh cũng ngủ ngon. Phong đứng đấy nhìn bóng An Nhiên đi khuất, rồi mới lên xe quay đầu đi. Hình như tâm trạng hôm nay của anh ta rất tốt. Nhớ lại những hình ảnh của An Nhiên lúc nãy, khiến anh ta phải cười thầm trong lòng. Qua ngày mai, cái thư vẫn đèo tôi đi làm như mọi ngày. Vừa bước vào đã gặp quản lý đứng sẵn ở đấy. Vẻ mặt cũng có hơi khó chịu mà nhìn tôi nói. Tôi mới đi vắng có mấy ngày mà mấy cô mấy chị đã làm loạn hết lên. Tháng này thì đừng có mơ mộng đến tiền thưởng nghe chưa? Nghe đến tiền thưởng bị cắt, cả hai đứa tôi mặt đứa nào cũng sụi lơ. Nghĩ lại càng tức. Nếu không phải vì cái tên chết bầm kia thì đâu xảy ra chuyện gì. Vậy là công sức cả tháng của tôi cố gắng đều đổ sông đổ biển hết. Thôi thì cố gắng làm lại từ đầu vậy. Tôi và cái thư chào anh ta rồi cũng nhanh đi vào làm việc. Nhưng đi được vài bước thì tôi bị anh quản lý kêu đầu lại. An Nhiên, lên phòng gặp tôi chút. Cái thư lúc này cũng ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. Sao tự nhiên quản lý lại gọi mày lên phòng thế? Nhìn mặt anh ta cũng thấy nghiêm nghiêm à? Tao cũng không biết. Đừng nói vì chuyện hôm qua mà gọi tao lên cho nghỉ việc chứ. Chắc không đến nỗi đấy đâu. Thôi mày cứ đi theo xem sao. Lời vừa dứt tôi cũng nghe được giọng hối thúc của quản lý ở phía trước. Nhanh chân lên. Vâng, em biết rồi. Vừa bước vào phòng thì mới thấy còn một người đàn ông đang ngồi ở bàn đằng kia. Tôi cũng có chút lo lắng mà hai tay bấu chặt vào nhau. Đang còn đứng đấy thì đã nghe quản lý nói chuyện với người kia. Anh Tùng, đây là cô An Nhiên. Không biết cô ta làm gì sai mà phải đích thân bà chủ gọi đến đón vậy anh? Điều đó anh không cần phải biết. Và ngày mai cô An Nhiên sẽ không còn làm việc ở đây nữa. Anh tự sắp xếp lại nhân sự. Vâng, anh yên tâm. Em sẽ sắp xếp ổn thỏa. Người đàn ông kia cũng quay sang nhìn tôi nói. Cô An Nhiên, bà chủ tôi muốn gặp mặt. Làm phiền cô phải đi theo tôi một chuyến rồi. Anh ta đang nói cái quái quỷ gì vậy? Tại sao lại cho tôi nghỉ việc? Giờ lại bắt tôi đi gặp bà chủ nào đó? Tôi có quen biết gì đâu, nên vội hỏi lại. Tại sao tôi phải đi theo anh? trong khi tôi không quen biết bà chủ của anh. Cô yên tâm, chỉ là bà chủ tôi muốn gặp cô để nói chuyện có liên quan đến con của cô. Nghe đến Bin, tôi bất giác giật mình. Con tôi thì có liên quan gì đến họ, mà tại sao họ lại biết đến con tôi? Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu, lại càng khiến cho tôi lo lắng. Không chần chừ, tôi cũng trả lời anh ta. Được, tôi sẽ đi theo anh. Vậy mời cô ra xe. Cứ thế tôi rảo bước đi theo anh ta. Một lúc sau xe cũng chạy thẳng vào một căn biệt thự. Vừa bước xuống xe, thật sự tôi phải choáng ngợp với vẻ đẹp và rộng lớn ở nơi đây. Nó giống như một khu nghỉ dưỡng thì đúng hơn là căn biệt thự. Đầy đủ không thiếu thứ gì. Cô An Nhiên, mời cô vào trong, bà chủ đang đợi đây ạ. À vâng, tôi biết rồi. Anh ta đưa tôi đến một phòng rồi gõ cửa gọi. Bà chủ, cô An Nhiên đến rồi ạ. Cho cô ta vào. Cô vào đi. Tay tôi cầm đúng khóa mà có hơi run, nhưng có liên quan đến Bin thì như thế nào cũng phải vào. Cửa vừa mở, trước mắt tôi là một người phụ nữ cũng đã lớn tuổi. Tóc đã bạc gần nửa đầu, đoán chừng cũng bằng tuổi ngoại tôi đang ngồi đọc báo. Nhìn thấy tôi, bà cũng nhẹ nhàng đặt tờ báo xuống bàn mà nói. Cháu ngồi xuống đây đi. Vâng. Nghe lời tôi ngồi xuống ghế mà nhìn thẳng bà ấy mà hỏi. Không biết bà gọi cháu đến đây có việc gì? Sao lại có liên quan đến con của cháu? Trong lòng tôi thật sự đang rất nôn nóng, muốn biết câu trả lời nên hỏi thẳng. Nhưng ngược lại với tôi, bà ấy từ từ tháo kính ra mà chậm rãi nói. Nhìn thấy cháu nôn nóng như vậy, bà cũng vào thẳng vấn đề luôn. Có phải cháu đã trải qua một đời chồng, có một đứa con trai và đang khao khát muốn giành lấy quyền nuôi con mình? Giọng tôi hơi run run mà đáp lại. Vâng, đúng, nhưng sao bà lại biết? Cháu hãy khoan hỏi tại sao. Theo như ta được biết thì về gia thế nhà chồng cháu không hề nhỏ. So với khả năng của cháu thì việc giành quyền nuôi con là điều không thể. Nếu như ta nói muốn ngỏ ý giúp cháu thì cháu nghĩ sao? Nghe đến đây, lòng tôi cảm thấy lăn tăn. Người ta giúp mình thì chắc phải có điều kiện gì đó. Tôi cũng thử hỏi lại thăm dò. Chắc không tự nhiên mà bà giúp cháu. Vậy điều kiện đi kèm là gì ạ? Nghe tôi hỏi, bà cũng bật cười mà đáp. Cháu thông minh lắm, và tất nhiên sẽ có điều kiện để thỏa thuận. Tôi nuốt nước bọt mà hỏi lại. Vậy điều kiện là gì ạ? Ta có một đứa cháu trai, hiện đang là giám đốc tại tập đoàn Hưng Thịnh. Nó rất giỏi giang và đẹp trai, nhưng đáng tiếc nó lại bị gay, không thích tiếp xúc với phụ nữ. Bao nhiêu cô gái ta chọn về sau một đêm tất cả đều bỏ đi. Trong năm nay, ba nó sẽ có quyết định bổ nhiệm lại cái ghế chủ tịch cho một trong ba người con trai. Nhưng người bên ngoài luôn cứ đồn thổi nó là gay, nên sẽ rất ảnh hưởng đến cái ghế chủ tịch của nó. Cho nên ta muốn con lấy cháu ta trong vòng một năm để che lấp đi tin đồn kia. Đổi lại sau khi xong việc, ta sẽ mang con về cho cháu. Tôi nghe từng câu từng chữ của bà mà không bỏ sót từ nào. Quả thật thế giới kinh doanh của họ phức tạp thật. Cứ thế mà tranh giành kể cả anh em. Nhưng thôi kệ, dù sao cũng là việc của gia đình họ, tôi quan tâm làm gì. Lúc nãy tôi có nghe bà ấy nhắc đến khi xong việc sẽ giúp tôi đón con về. Để cho chắc chắn, tôi cũng hỏi gặng lại. Bà có chắc chắn sau khi xong việc sẽ mang thằng bé về bên cháu không? Cháu cứ yên tâm, việc đó đối với ta dễ như ăn bánh. Nhìn thái độ chắc chắn của bà cũng làm cho tôi thêm phần tin tưởng. Đúng thật, nếu chỉ dựa vào mình tôi, có tiền chưa chắc có thể đón được Bin về. Tôi thần cô thế cô, không thể đối đầu với nhà chồng cũ được. Không may lại cấm luôn quyền thăm nom Bin thì lại chết dở. Nhưng nếu có sự giúp đỡ của bà đây, thì việc đó sẽ dễ dàng hơn. Vì theo lời bà nói, nãy giờ chứng tỏ gia thế nhà này hơn hẳn nhà Hùng nhiều. Còn về phần người cháu trai kia, nếu thật sự anh ta là gay thì sẽ không có hứng thú với phụ nữ, nên chắc cũng không có hứng thú với tôi. Điều đó chứng tỏ giả sử đồng ý lấy anh ta thì tôi cũng không bị thiệt thòi gì, cũng không bị đụng chạm da thịt. Chỉ cần làm vợ trên danh nghĩa thì sau một năm tôi có thể được ở gần bên con. Chỉ cần nghĩ đến giây phút ngày nào cũng được ôm Bin vào lòng là tôi cảm thấy sung sướng lắm rồi, nên không thể bỏ lỡ qua cơ hội này. Tôi chấp nhận đồng ý. Nhưng để thêm phần chắc chắn, tôi cũng có hỏi thêm vài câu. Tại sao ngoài kia có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp thông minh mà bà không chọn lại đi chọn cháu ạ? Cháu là người con gái thứ 18 đấy. Những cô gái trước ở chưa đến một ngày đã bỏ đi. Nghe đến đây tôi cũng có phần hơi lo lắng, giọng nói có hơi e dè. Tại sao vậy ạ? Bà đưa ly trà lên húp một ngụm, vẻ mặt buồn bã mà nói. Nó dùng tiền để đuổi mấy cô gái kia đi. Mà cháu biết rồi, những cô gái kia đến đây đều mục đích vì tiền. Rõ khổ cho thằng cháu trời đánh. Thật sự nhìn bà lại nhớ đến bà nội của tôi. Bà nào mà không thương cháu, luôn muốn cho cháu mình có được một hạnh phúc trọn vẹn. Ngày tôi bước chân lên xe hoa, nội tôi đã khóc rất nhiều. Sau này nghe bố kể lại, bà đã bỏ cả cơm mấy ngày trời vì thương nhớ tôi. Bây giờ ngồi trước mặt tôi là một hình ảnh người bà đang lo lắng cho cháu trai của mình. Bất giác sống mũi tôi cảm thấy hơi cay cay. Có thể hiểu được nỗi lòng của bà lúc này, tôi hít lấy một hơi thật sâu mà trả lời lại. Cháu chấp nhận thỏa thuận này, nhưng để chắc chắn thì anh ta đúng là gay chứ ạ? Ta đảm bảo với cháu, nó không thích phụ nữ. Vậy cháu cũng yên tâm, miễn sao anh ta không đụng vào người cháu là được. Việc đó thì cháu có thể an tâm. Còn bây giờ cháu về nhà chuẩn bị, ngày mai sẽ có người đến đón. Tôi có phần lúng túng mà hỏi lại. Đi đâu vậy ạ? Tất nhiên là về nhà cháu ta. Nếu như cháu trụ nổi một ngày và nó đồng ý lấy cháu, thì xem như cháu thắng một nửa đoạn đường. Cháu là người thông minh nên ta tin tưởng cháu sẽ làm được. Và tuyệt đối không được nói cho nó biết thỏa thuận của chúng ta. Đặc biệt trước mặt nó, cháu không được nói nó là gay, hiểu chưa? Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của bà cũng làm tôi thấy có phần căng thẳng. Nhưng vì Bin, mẹ sẽ cố thử một lần. Vâng, cháu hiểu rồi. Tốt, còn bây giờ ta sẽ bảo tài xế đưa cháu về. Khi An Nhiên vừa bước ra khỏi phòng, thì cháu gái duy nhất của nhà họ, Trịnh Thục Uyên cũng bước vào, giọng nói có phần trách móc. Sao nội lại nói với chị ta là anh con bị gay vậy? Đó chỉ là tin đồn thôi mà. Thế tình trạng anh mày bây giờ có khác nào là gay đâu. Dù biết là thế nhưng con thấy nó sao sao ấy. Sao là sao thế nào, cháu còn kém lắm. Con bé kia cứ nghĩ nó là gay thì sẽ không có sự đề phòng. Nếu mà nó đề phòng thì chẳng có chuyện gì để xem. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cháu hiểu chưa? Thục Uyên đưa ngón tay cái lên mà gật đầu ý tán thành. Môi nở nụ cười mà đáp lại. Nội con quả thật cao siêu, đúng là gừng càng già càng cay mà. Có khi sang năm ta có chắt để bồng cũng nên. Tại tập đoàn Hưng Thịnh, Hoàng Lâm anh ta đang lướt những ngón tay dài trên bàn phím. Thư ký gõ cửa đi vào. Anh Lâm ở nhà báo bà bị tăng huyết áp, bảo anh về sớm ạ. Mặc dù đã nghe nhưng Lâm mặt anh ta vẫn bình thản, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Dường như việc này quá quen thuộc với hắn ta. Tôi biết rồi, cậu báo lại 15 phút nữa tôi có mặt tại nhà. Vâng. Đợt này tập đoàn Hưng Thịnh đang gặp chút rắc rối về vấn đề dân ở khu ổ chuột, không chịu rời đi, mặc dù bên công ty đã bồi thường và hỗ trợ rất thỏa đáng. Đây cũng là dự án mà Lâm đang đảm nhiệm, chính vì điều này khiến cho anh ta phải đau đầu mấy ngày hôm nay. Không hiểu vì lý do gì mà họ khăng khăng không chịu hợp tác, hay là đang có một thế lực nào đứng ở đằng sau, muốn phá hắn ta. Bất giác Lâm ngã người ra sau ghế, nhắm mắt lại mà đưa những ngón tay lên, xoa xoa hai bên thái dương. Anh Lâm, xe đã chuẩn bị rồi, mình đi luôn bây giờ chứ ạ? Nghe tiếng gọi anh ta cũng từ từ mở mắt mà nhẹ gật đầu, giọng nói có phần mệt mỏi. Ừ. Đám người ở nhà họ Trịnh vừa thấy Lâm bước vào đã vội reo hò. Cậu Lâm về, bà chủ ơi, cậu Lâm về rồi. Bà chủ đang ung dung ngồi ăn trái cây. Khi nghe đám người hầu kêu la cũng vội ném đi miếng táo đang ăn dở trên tay ra ngoài cửa sổ. Luống cuống leo lên giường nằm giả vờ như người bị bệnh. Lâm nhìn dì Châu là người thân cận chăm sóc cho bà hỏi. Bà cháu đâu? Bà chủ đang nằm nghỉ trong phòng thưa cậu. Lâm mở cửa phòng bước vào. Nhìn thấy bà nằm im trên giường, mắt nhắm hờ, cũng đủ để nhìn thấy mọi vật xung quanh. Hắn ta cười nhẹ rồi đi lại phía giường ngồi xuống. Ghé sát miệng vào tai bà nói nhỏ. Lần sau nội muốn con về thì gọi con một tiếng là được. Không cần mất công giả bệnh như vậy đâu. Bà nghe nhưng vẫn nằm im. Nội không dậy là con đi đấy. Lần này bà bật ngồi dậy đánh vào vai Lâm. Cái thằng cháu trời đánh. Có lần nào bà gọi mà mày chịu về nhà này đâu. Chỉ có cách này mới hiệu quả thôi. Con về đây chỉ vì nội. Còn không, không bao giờ con bước chân vào ngôi nhà này. Bà nội đôi mắt buồn bã thở dài nhìn Lâm. Sự việc xảy ra cũng đã lâu, không lẽ con còn hận ông ấy sao Lâm? Dù sao cũng là ba của con. Lâm anh ta không muốn nhắc lại chuyện trước đây, nên đánh trống lảng hỏi sang việc khác. Nội gọi con về gấp thế này chắc là có việc. Ấy, tí nữa thì ta quên. Ta vừa mới tìm được một cô gái có vẻ rất hợp với con. Ta muốn con kết hôn với cô gái đó. Đã là con số 17 mà nội vẫn chưa bỏ cuộc sao? Bỏ là bỏ thế nào được, nhưng con yên tâm, con bé này đảm bảo con sẽ thích. Lâm hắn ta ngao ngán lắc đầu. Vậy cứ như cũ mà làm. Nếu cô ta vượt qua được một ngày thì con sẽ đồng ý kết hôn. Nhưng nếu thất bại thì con muốn cô gái kia sẽ là con số cuối cùng trong danh sách kia. Nội đồng ý không? Được, sẽ theo ý của con. Ngày mai ta sẽ đưa con bé ấy đến. Cứ theo ý của nội, bây giờ con có việc phải đi. Lâm vừa bước ra khỏi phòng đã gặp mẹ kế, cũng chính là mẹ của Phong. Hắn ta đi lướt qua như không thấy, tiếng người phụ nữ cất lên. Ôi giời, ai đây? Thì ra là cậu cả nhà này, cứ tưởng không bao giờ về cái nhà này nữa chứ. Lâm mặt đầy vẻ oán hận, mắt lườm như muốn ăn tươi nuốt sống bà ta. Tôi có về hay không cũng không đến lượt bà quản. Tốt nhất bà nên im cái miệng lại. Bà ta bĩu môi nhìn Lâm mà thách thức. Để xem thằng Phong, nó mà ngồi lên được cái ghế chủ tịch thì xem mày còn mạnh miệng được bao lâu. Làm được hãy nói, còn bây giờ tránh ra, đừng làm bẩn con mắt của tôi. Mày... Lâm mặt hậm hực bước đi. Trên xe hắn ta mặt lạnh tanh hỏi thư ký. Tình hình ở khu đấy như thế nào rồi? Dạ, sau mấy ngày thuyết phục thì đa số người dân đã đồng ý rời đi, nhưng... Lâm hắn ta cau mày hỏi lại. Nhưng sao? Có một hộ dân ở đó không chịu di rời, mặc dù nhân viên của mình đã cố gắng hết sức để thuyết phục. Bên ta có đưa ra những thỏa thuận và hỗ trợ tốt nhất cho họ không? Dạ có, bên ta đã phô ra tất cả những quyền lợi tốt nhất rồi ạ. Nhưng gia đình đó vẫn từ chối. Không những thế, khi thấy người của ta đến, họ phản ứng rất mạnh, còn cầm chổi đuổi đi. Khi nghe những lời của thư ký báo lại, Lâm dường như có chút hoài nghi. Hắn ta ngã người ra sau ghế, rồi gõ gõ những đầu ngón tay trên đùi hỏi lại thư ký. Gia đình đó có bao nhiêu người? Dạ chỉ có hai bà cháu thôi ạ. Cậu cháu trai hiện đang học lớp 8 và hình như đang mắc căn bệnh gì đó. Tôi biết rồi, cứ tiếp tục cho người của ta đến đó. Vâng. Sáng hôm sau, con Thư dậy sớm hơn mọi ngày. Nhìn thấy tôi còn ngủ, nó đi đến giường lay lay người tôi dậy, miệng không ngừng nói. Thức khuya cho cố vào, giờ còn nằm đấy. Mày không định dậy đi làm hả Nhiên? Mặc kệ cho Thư làm gì tôi thì làm. Đã rất lâu rồi tôi chưa được có cảm giác ngủ nướng như thế này. Mắt nhắm tít nhưng miệng vẫn phải trả lời lại nó. Ta bị cho nghỉ việc rồi, đang thất nghiệp đây. Thư nó nghe đến nghỉ việc cũng lật đật lôi người tôi ngồi dậy cho bằng được để hỏi. Nghỉ là nghỉ thế nào? Tại sao lại nghỉ? Mày nói rõ ra xem nào. Bất đắc dĩ tôi phải ngồi thẳng dậy, đưa tay lên vỗ vào vặt mình mấy cái để tỉnh ngủ. Rồi kể cho nó nghe chuyện thỏa thuận của tôi ngày hôm qua. Nghe xong nó cũng thở dài một cái lên tiếng an ủi. Sao số mày lận đận vậy Nhiên? Nhưng mày có chắc là hắn ta bị gay không vậy? Tao thấy nó sao sao ấy. Bà chủ đó đảm bảo với tao rồi nên cũng yên tâm một phần. Ừ, chỉ hy vọng là mọi chuyện suôn sẻ để còn đón Bin về chứ. Lỡ hắn ta không phải gay mà bệnh hoạn biến thái thì coi như xong. Những lời con Thư nói cũng nằm trong suy nghĩ của tôi. Nhưng vì Bin sẽ thử một lần, biết đâu may mắn sẽ mỉm cười với mẹ con tôi. Mày càng nói tao càng thêm lo đấy. Nhưng lỡ đã đồng ý rồi thì cứ thử một lần xem sao. Chắc có lẽ tí nữa sẽ có người đến đón tao đi. Không có tao ở đây thì mày cũng nên nấu nướng ăn cho vệ sinh chứ. Đừng ăn ngoài đường nhiều không tốt đâu. Gớm biết rồi, mày cứ làm như sắp đi đâu đó xa lắm ấy. Cũng ở trong thành phố này thôi mà. Mày qua đó có gì là gọi cho tao liền nghe chưa? Biết rồi, thôi mày đi làm đi không trễ bây giờ. Ừ, giờ đi luôn đây. Cái Thư đi rồi tôi cũng dậy đi vào phòng vệ sinh đánh răng. Khi nhìn mình trong gương sao mà thấy tủi thân quá. Không ngờ có ngày tôi phải đem cuộc sống của mình đi thỏa thuận, mà không biết con đường phía trước tôi chuẩn bị đi là màu hồng hay là đen tối. Tại nhà riêng của Hoàng Phong, mẹ anh ta đang lải nhải. Mẹ nghe được thông tin trong năm nay, ba con ông ấy sẽ giao cái ghế chủ tịch lại cho một trong ba đứa. Thằng Dũng thì mẹ không mong chờ gì ở nó, mẹ chỉ hy vọng vào mỗi mình con. Phong anh ta đang ngồi mỉm cười nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, trong đó là hình ảnh của An Nhiên đang cười tươi trên con phố. Không nghe con trai trả lời lại, mẹ Phong cũng gọi lớn. Phong, nãy giờ mày có nghe mẹ nói gì không vậy? Phong hắn ta tắt điện thoại quay sang nhìn mẹ mình khó chịu trả lời. Con nghe rồi, sao mẹ lúc nào cũng lo lắng thế? Cái ghế đó chắc chắn con sẽ ngồi vào được. Đừng có chủ quan con ạ. Thằng Lâm không phải là một đứa dễ đối phó. Hay con lấy vợ đi, nếu mà mang bầu đứa con trai thì chắc chắn cái ghế chủ tịch sẽ thuộc về con. Phong anh ta tự nhiên bật cười khi nghe đến lời đề nghị của mẹ mình. Lấy vợ, đó là chuyện hắn ta chưa từng nghĩ đến, nhưng bây giờ cũng đã đến lúc nghĩ đến việc đó rồi. Con sẽ lấy vợ nhưng không liên quan gì đến cái ghế chủ tịch kia, nên mẹ đừng can thiệp vào. Mẹ Phong, bà ta ngạc nhiên khi nghe con trai mình muốn lấy vợ. Con muốn lấy ai, ở đâu, ra thế thế nào? Phong hắn ta cau mày giọng nói khó chịu. Con đã nói là mẹ đừng can thiệp vào, con chỉ lấy người con yêu. Mẹ không cấm con yêu, nhưng phải là môn đăng hộ đối với nhà mình. Phải là nhà có quyền thế, nếu không mẹ không bao giờ chấp nhận. Mẹ chấp nhận hay không, không quan trọng. Nói rồi Phong hắn ta cũng đi ra sân, ngồi vào xe lái đi, mặc kệ những lời uy hiếp của mẹ mình đằng sau. Ngang qua cửa hàng hoa, hắn ta cũng vào chọn cho mình một bó hồng to nhất, đẹp nhất, rồi chạy thẳng xe đến trung tâm thời trang chỗ An Nhiên đang làm. Đi vào nhìn xung quanh không thấy An Nhiên đâu. Thấy Thư đang đứng ở đằng kia, anh ta nhanh chân đi đến hỏi. Cô cho tôi hỏi, An Nhiên ngày hôm nay có đi làm không? Tính con Thư không còn lạ gì, hễ thấy trai đẹp là cứ đứng đần người ra, buộc Phong phải lên tiếng hỏi lại. Này cô! Sau tiếng gọi to kia, Thư cũng kịp gọi lại hồn về, lắp bắp hỏi. Sao cơ? Anh muốn hỏi gì? Tôi muốn hỏi cô An Nhiên hôm nay có đi làm không? À, nó nghỉ việc luôn rồi, không làm ở đây nữa. Sao lại thế? Hôm qua còn làm ở đây? Hay là vì chuyện của em trai tôi? Thư khua khua tay lắc đầu đáp lại. Không phải, mà vì chuyện cá nhân thôi. Vậy hiện giờ cô ấy có ở phòng trọ không? Nhiên nó không còn ở đó nữa, cũng dọn đi rồi. Phong mặt hiện lên vẻ lo lắng. Vậy cô có biết cô ấy đi đâu không? Thư cố tình che giấu nên không nói rõ. Cái đó thì tôi không biết, nhưng nó không có nói. Cảm ơn. Phong anh ta buồn bã quay người đi, nhìn xuống bó hoa đang cầm trên tay và nói thầm. An Nhiên, nhất định tôi sẽ tìm thấy em. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Chỉ là quá khứ của tác giả Vân Thi. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.